giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 237, ta rất thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tìm Lăng Thành bên ngoài, một mảnh trong rừng rậm, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần bộ cùng A Cát thân hình như gió, ở trong rừng không ngừng đi nhanh. Ở tại bọn hắn phía trước một cái bóng đen lấy cực kỳ thân pháp quỷ dị tại rừng rậm bên trong tùy ý xuyên qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốc độ kia nhanh chóng thoáng như tật bóng, tránh chuyển xê dịch trong đó không có dấu vết mà tìm kiếm. Không chỉ có như thế, bóng đen này thôi động khinh công không cần điều tức, tốc độ từ đầu đến cuối chưa bao giờ cải biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí còn có ẩn ẩn tăng lên chiều hướng. Cái này đường bách xuyên sử dụng chính là cái gì khinh công? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này A Cát mở miệng kinh ngạc nói. Cái này tránh chuyển xê dịch không có dấu vết mà tìm kiếm thì cũng thôi đi, từ Kim Lăng Thành bôn tập đến đây không tốn sức chút nào. Có bậc này công phu trong người, hắn còn dùng trốn đông trốn tây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với trước mắt bóng đen khinh công A Cát vậy kinh hãi. Từ Kim Lăng Thành bôn tập đến đây cự lực không tính gần, dù hắn uống huyết thần đan về sau thân thể tăng cường rất nhiều, lúc này vậy hô hấp vậy nặng nề mấy phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là phía trước bóng đen tốc độ nhưng thủy chung như một không có chút nào biến hóa. Cái này khiến A Cát khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này đường bách xuyên không thích hợp. Ngay tại A Cát chấn kinh thời khắc, một bên thần bộ mở miệng nói ra. Chúng ta đuổi theo hắn đến đây, hắn thủy chung không nói một lời, toàn thân cao thấp không tức giận chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Cát huynh đệ, chúng ta ra tay toàn lực, bất kể như thế nào cũng muốn đem hắn lưu lại. Biết được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được thần bộ mở miệng A Cát lên tiếng, đã thấy hắn chắp tay hành lễ quanh thân kim quang đại phóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên trong đó, hắn dưới chân phát lực thân thể nhảy lên thật cao, đồng thời trong miệng tụng nói. Phật quang diệu thế, vạn pháp giai không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, A Cát một trường hung hăng đánh ra. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trường này vừa ra, A Cát trường lực tựa như sóng dữ một dạng mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về phía trước bóng đen hung hăng đánh tới. Cảm thấy sau lưng mãnh liệt tới trường lực, bóng đen này vừa định lách mình né tránh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà nhưng vào lúc này, thần bộ tù long tác lôi cuốn lấy một cỗ lăng lệ kình phong từ một phương hướng khác hướng bóng đen đánh tới. Như thế hai mặt giáp công phía dưới, bóng đen vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt bị A Cát một trường này đánh vào giữa lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo một tiếng vang trầm, trước mắt bóng đen trong nháy mắt chia 5 x 7, rơi trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát trong đầu hung hăng nhảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này huyết thần đan mạnh như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản thân một trường chi uy thế mà trực tiếp đem đường bách xuyên đánh tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý niệm tới đây, A Cát thân thể nhảy lên rơi vào bóng đen một bên. Kết quả một lần này rơi vào bóng đen một bên, A Cát trong lòng giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ thấy trên đất bóng đen thình lình chính là đường bách xuyên bộ dáng, hắn chia 5 x 7, trong thân thể không có một chút máu tươi chảy ra. Không chỉ có như thế, tại khớp nối chỗ nối tiếp có chuẩn bị sợi tơ, nhìn một cái vô cùng quỷ dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đường môn bí thuật thần cơ bách biến bên trong khôi lỗi thuật. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần bộ vậy rơi vào A Cát một bên, nhìn vào nhìn thấy bóng đen bộ dáng về sau, mở miệng nói. Không tốt, đây là kế điệu hồ ly sơn, mau mau hồi Kim Lăng Thành đi, vương trưởng quỹ cùng triệu bộ đầu gặp nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, A Cát thân thể khẽ giật mình. Lập tức hắn cùng với thần bộ thân thể khẽ động, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Kim Lăng Thành chạy vội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Kim Lăng Thành tây trong tiểu viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vương dã đứng ở khí độc tràn ngập trong phòng, bên cạnh hắn là sớm đã hôn mê triệu bộ đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có ý tứ, đường bách xuyên thân mang một bộ đồ đen, hắn nhìn trước mắt vương dã, mở miệng nói. hút vào vạn diệu tán công yên mà không ngã, ngươi thật không đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi vậy không đơn giản. Nhìn trước mắt Đường Bách Xuyên, Vương Dã mở miệng nói ra. Đứng ở khói độc bên trong tơ không chút nào bị ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thế luyện độc bản sự quả thực biết tròn biết méo. Người nếu là không mưu phản Đường môn, bây giờ cũng là Đường gia bảo lũy tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, nghe được Vương Dã mở miệng, Đường Bách Xuyên lạnh rên một tiếng, mở miệng nói. Nhiều lời vô ích, đêm nay, ngươi chính là ta hạ một tôn con rối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói ra, Đường Bách Xuyên bàn tay giương lên, vài góc hiện ra u lam sắc thấu xương đinh nhọn hướng về Vương Dã trước mặt đánh tới. Cái này thấu cốt đinh tốc độ nhanh chóng, chỉ nghe liên tiếp bén nhọn âm thanh xé gió bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong khoảnh khắc liền đến Vương Dã trước mặt, nhưng mà những cái này thấu cốt đinh còn chưa đụng phải Vương Dã thuận dịp nhao nhao rơi trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền phảng phất đánh vào tường đồng vách sắt bên trên bị bắn ngược về đến một dạng. Thấu cốt đinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy rơi trên mặt đất thấu cốt đinh, Vương Dã lắc đầu cười lạnh nói. Bậc này không ra gì đồ vật, ngay cả ta cương khí hộ thân cũng bất phá không được. Muốn động thủ, sử dụng Mạn Thiên Hoa Vũ nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lời nói, Vương Dã chắp hai tay sau lưng, trong câu chữ mang theo một cỗ bệ nghệ tứ phương bá khí. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, đã thấy Đường Bách Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã thấy hắn đột nhiên vọt lên, trong tay từng đạo tia sáng màu bạc bắn nhanh ra như điện, thoáng như hạt mưa một dạng hướng về Vương Dã hất vẫy mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lúc nhất thời đầy trời tia sáng màu bạc phảng phất giống như tinh hà chiếu xuống, từng đạo âm thanh xé gió giống như bách quỷ gào thét. Mạn Thiên Hoa Vũ, bách quỷ gào thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy cái này đầy trời mà đến tia sáng màu bạc, Vương Dã lông mày nhíu lại. Người thủ pháp này so với Đường Phượng người bát phụ kia kém không chỉ một chút điểm a, ta rất thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói ra, Vương Dã mặt không biểu tình, đột nhiên một trường hướng về phía trước hung hăng ấn đi. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trường này vừa ra, một cỗ hoảng sợ đại lực mãnh liệt cuộn trào ra. Lấy đầy trời lấp mặt đất chi thế, hướng về phía trước cuồn cuộn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong khoảnh khắc cái này đầy trời mà xuống tia sáng màu bạc bị mãnh liệt cuộn trào ra trường lực chấn động nhao nhao bay ngược trở về. Kỳ công thế mãnh liệt so Đường Bách Xuyên thủ pháp còn hung ác hơn mấy lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lúc nhất thời, ngân châm như mưa cuồng hướng về Đường Bách Xuyên ầm ầm mà đến. Không dễ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấy một màn như vậy, Đường Bách Xuyên trong lòng giật mình. Đã thấy bàn tay hắn tại bên hông một vệt, bất quá thời gian trong nháy mắt một chuôi kim cương tán thuận dịp chống tại trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, keng keng keng keng, theo liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang, Đường Bách Xuyên mới miễn cưỡng ngăn trở một đợt này thế công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người rốt cuộc là đó. Lúc này, Đường Bách Xuyên nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra. Tiện tay một trưởng liền có như công lực này, ngươi tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn biết thân phận của ta. Chấm chấm, nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Đường Bách Xuyên, Vương Dã tà mị cười một tiếng, mở miệng nói. Ngươi, còn chưa đủ tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói ra, Vương Dã bàn tay cũng cái kiếm chỉ, hướng về Đường Bách Xuyên đột nhiên một chỉ. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tức khắc ở giữa theo một tiếng vang trầm, một đạo khí kình cách không mà ra, lấy thế lôi đình vạn quân, hướng về Đường Bách Xuyên ngực mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấy một màn như vậy, Đường Bách Xuyên không dám khinh thường. Đã thấy hắn một cái cầm lấy trên đất kim cương tán ngăn tại trước người, ý đồ ngăn trở Vương Dã đạo này lăng lệ kình lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kim cương tán, nhìn thấy Đường Bách Xuyên bộ dáng, Vương Dã cười lạnh. Mới vừa rồi tiếp ta một trường không nát, đã qua là tính chất thượng thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thế còn nghĩ chống đối, thực sự là hy vọng hão huyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, ngay tức khắc trong đó một tiếng vang giòn truyền đến. Đường Bách Xuyên trong tay kim cương tán ở trong chớp mắt bị Vương Giã Đạo này kình khí trong nháy mắt chấn vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo này kình lực thế đi không giảm, trực tiếp đem Đường Bách Xuyên lồng ngực xuyên thủng. Đã thấy Đường Bách Xuyên hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.